Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 595, Sao Hoàng Thiên Đế còn muốn truyền kỳ. Đường Huyền Minh khóe miệng cong lên một vệt ý cười, tiện tay đem một gốc tại thần sơn đào tới thánh dược đưa tại thôn một bên. Sau đó đem một khối truyền thừa bảo cốt treo ở cái kia thánh dược bên trên. Sau một lát liền có người phát hiện gốc kia thánh dược. Còn có thánh dược phía trên cái kia một khối truyền thừa bảo cốt. Lập tức kinh hãi, trong thôn một thuốc nhuộm màu xanh biếc trắng cẩn thận thăm dò một chút chung quanh. Phát hiện thánh dược vừa mới cấy ghép, truyền thừa bảo cốt cũng không phải làm bộ. Trong đó thật ẩn chứa có đỉnh tiêm truyền thừa về sau đều là đại hỷ. Nhưng cũng nghi hoặc, tộc trưởng Thạch Vân Phong kiến thức rộng rãi, lão luyện thành thục, nhìn kỹ liếc mắt chung quanh, phát hiện không có bất kỳ người nào xuất hiện về sau. Hướng phía một nhóm trên mặt cẩn thận thanh tráng niên nói, mang về đi, có thể đào một gốc thánh dược người không cần thiết bắt chúng ta làm trò cười. Hắn nghĩ muốn giết chết chúng ta cũng dễ dàng, hẳn là Thạch Quốc người đưa tới. Sợ chúng ta cự tuyệt, liền trực tiếp ly khai. Một thuốc nhuộm màu xanh biếc trắng gật đầu, nhanh chóng đem thánh dược chuyển nhập thôn trang. Thạch Vân Phong quay đầu nhìn liếc mắt vô biên vô tận đại hoang, đồng dạng chậm đi trở về trong thôn trang, chỉ là trong ánh mắt có chút phiền muộn. Thánh dược xuất hiện thời điểm, hắn còn tưởng rằng là năm đó đứa bé kia trở về, kém chút hưng phấn đến thét lên, nhưng khi phát hiện chung quanh một bóng người đều không có lúc, tâm tình lại nháy mắt sa sút. Hắn biết, cái kia một đứa bé đã bay lượn tại cửu thiên chi thượng, sẽ không dễ dàng trở lại nữa. Lấy cái kia một đứa bé phong cách, cũng sẽ không lưu một gốc thánh dược thôn trang cửa, mà không cùng bọn hắn gặp nhau. Đường Huyền Minh cẩn thận ngóng nhìn liếc mắt cái này thôn xóm nho nhỏ. Tộc trưởng Thạch Vân Phong cùng năm đó một nhóm kia thanh niên trai tráng đã đạt đến Minh Văn lĩnh vực, trong đó kiệt xuất nhất nhân vật đã đạt đến 7 trận lĩnh vực. Tại cửu thiên thập địa, tại 3000 đạo châu, tu vi như vậy không tính là cái gì, nhưng tại hạ giới, tại hoang vực, 7 trận lĩnh vực tồn tại đã có thể được xưng là vương hầu. Toàn bộ vô biên đại địa, dạng này tu vi nhân vật đều rất ít gặp. Nguyên bản dần dần tàn lụi, tại đại hoang bên trong gian nan cầu sinh, liền động thiên lĩnh vực đều không có thôn trang nhỏ, đã phát triển đến đáng sợ tình trạng. Nhìn thế hệ trẻ tuổi thể phách, tương lai sẽ không kém cho hoang vực bên trong đỉnh tiêm đại phái. Thôn trang vui vẻ hòa thuận, hoàn thành tiểu ngữ không ngừng. Đường Huyền Minh do dự một chút, vốn là hắn hạ giới, muốn đem cái này thôn trang nhỏ đưa đến thượng giới đi. Nhưng ở thời điểm này, hắn lại do dự, thôn trang tại hạ giới thực lực đã dần dần tới gần đỉnh tiêm. Tại thượng giới không có cách nào quấy nhiễu được phiến khu vực này thời kỳ này. Hạ giới cái này nho nhỏ bộ lạc trên thực tế ngược lại càng thêm tự tại. Căn bản không có tất yếu đi lên giới. Bọn hắn ở đây liền rất tốt. Không có người nói bọn hắn là tội nhân hậu đại. Không có người đuổi giết bọn hắn. Cũng không có người nói bọn hắn là đại hung. Bọn hắn có thể bình tĩnh tường hòa cuộc sống tự do tự tại. Đối bọn hắn đến nói đã đủ. Nhìn xem trong thôn trang hài tử cùng trên mặt lão nhân cái kia thuần chân tiếu dung, nhìn xem đầu thôn cầm chày cán bột khắp nơi đuổi hài tử phụ nữ. Đường Huyền Minh dừng lại một chút, nhưng sau đó xoay người rời đi. Hắn nhìn thấy, hắn cái này một bộ thân thể phụ mẫu, trên mặt bọn họ không có sầu khổ cùng bi ai, mà là mang theo ý cười, đem một cái hùng hài tử đè xuống đất đánh. Bọn hắn có mới hậu đại, vô thanh vô tức ở giữa. Đường Huyền Minh không hiểu hơi xúc động, cảm thấy trong lòng tựa hồ nhiều một chút vật gì. Ngay một khắc này, thuộc cho bộ thân thể này, cuối cùng một tia chấp niệm cũng tan thành mây khói. Hắn cảm giác thể xác tinh thần không minh, tự tại mà siêu nhiên, tâm linh cảnh giới đạt được cực lớn đề thăng. Sau đó vô thanh vô tức ở giữa, cảnh giới của hắn lại nhảy lên một ô, đạt đến hư đạo lĩnh vực hậu kỳ, sắp đột phá đến chém ta cảnh giới. Một ngày này, Đường Huyền Minh còn chưa đầy 17 tuổi, hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại sáng tạo tu hành ghi chép, mà lại chú định trước không có người, sau cũng không có người. Trở lại thượng giới lúc, Đường Huyền Minh lặng yên không một tiếng động, Thạch Quốc chỗ cái kia một vùng phế tích vẫn không có ai thanh lý. Nhưng bộ lạc cũng đã lại một lần nữa lớn mạnh, nhân số cùng quy mô đã đi đến 10 vạn người. Đường Huyền Minh cơ hồ không tham dự bộ lạc sự vật cùng quản lý. Hắn duy nhất cho bộ lạc mang đến biến hóa chính là hắn giảng bài. Cùng cái kia một mảnh vườn linh dược cùng mãnh thú vườn. Nhưng bộ lạc không có người có tư cách tùy tiện ngắt lấy linh dược. Cũng không có khả năng sở hữu tân sinh một đời đều có thể tại mãnh thú trong vườn thu hoạch thái cổ di chủng, thậm chí thuần huyết thần thú chân huyết. Cái kia không thực tế, cũng không khoa học, Đường Huyền Minh sẽ không cho phép. Thạch Quốc bên trong cái kia một chút nhân vật thế hệ trước cũng sẽ không cho phép. Vô luận là linh thú vườn vẫn là mãnh thú vườn, tiến vào bên trong đều có tương ứng tiêu chuẩn. Với tư cách khắp nơi bất kỳ một cái nào cảnh giới đều đi đến cực hạn, thậm chí vượt qua cực hạn nhân vật. Đường Huyền Minh đối với cho mỗi một cảnh giới tiêu chuẩn cùng thực lực đều rất rõ ràng. Hắn tại vườn linh dược cùng mãnh thú vườn đều thiết lập tương ứng tiêu chuẩn. Hắn từ yếu nhất cấp bậc thái cổ di chủng đến mạnh nhất cấp bậc thái cổ thập hung, cái kia một đẳng cấp thực lực đều phân ra tới. Mỗi một cảnh giới đều có thông qua tương ứng khảo hạch mới có thể đủ thu hoạch được tương ứng ban thưởng. Nếu như không thể thông qua tương ứng khảo hạch, mà lại mạnh hơn đi vượt quan, Đường Huyền Minh tuyệt không khách khí, lưu cho bọn hắn chỉ có tử vong cùng máu tươi. Bày ra tương ứng tu hành thiên phú và thực lực, không cần đi ra bên ngoài giới mạo hiểm, thu hoạch đỉnh tiêm truyền thừa cùng linh dược. Chỉ cần tại Thạch Quốc cái này mảnh phế tích bên trên sông Sáo liền có thể có được tương ứng thái cổ di chủng, thậm chí thuần huyết thần thú chân huyết với tư cách tẩy lễ. Có thể có được cao cấp nhất truyền thừa tu hành. Về việc tu hành, Đường Huyền Minh từ không khoan dung đối đãi đông đảo người tu hành. Tại thiết lập tốt đại khái chương trình về sau, Đường Huyền Minh lại một lần nữa bắt đầu bế quan. Hắn không thiếu hụt thần công tuyệt kỹ, không thiếu hụt đỉnh tiêm thần công, thiếu sót duy nhất chính là thời gian. Hắn cần muốn thời gian nhanh nhất tiêu hóa lực lượng trong cơ thể, lĩnh ngộ hư đạo lĩnh vực quy tắc, dạng này mới sẽ không ở hư đạo lĩnh vực bạo thể mà chết. Đồng thời hắn cần tại trong thời gian nhanh nhất quật khởi. Càng là suy nghĩ Diệp Phàm mang tới tin tức, trong lòng của hắn chấn động lại càng lớn. Thiên đình chi chủ cái danh xưng này tuyệt không dễ dàng. Đường Huyền Minh thật sâu biết cá tính của hắn, không có hoàn toàn chắc chắn, hắn tuyệt đối sẽ không lập xuống thiên đình. Diệp Phàm khi tìm thấy ta thời điểm, có đều là kinh hỉ, không có chút nào lo lắng. Mặc dù hắn chưa hề nói, nhưng vầng trán của hắn ở giữa đều toát ra tới. Dạng này tin tức, cái này cùng tìm tới Hoang Thiên Đế thời điểm cũng không đồng dạng. Hoang Thiên Đế cùng Diệp Phàm cùng Ngoan Nhân Đại Đế đều từng có tiếp xúc. Nhưng hai vị này tuyệt đỉnh vô song đại nhân vật mỗi lần cùng Hoang Thiên Đế tiếp xúc đều trên mặt yêu thương, tương lai đoạn đức đồng dạng là như thế. Đối với cho Hoang Thiên Đế không tự tin, sợ hãi Hoang Thiên Đế chết tại quá khứ, ta đãi ngộ không khỏi quá tốt rồi. Cái này vốn nên là kinh hỉ, nhưng Đường Huyền Minh lại cảm thấy có chút lo lắng. Hoang Thiên Đế quật khởi đã đầy đủ bi ai, vợ con không có một cái rơi xuống tốt, thân bằng cố hữu tất cả đều chết trận, một người đối mặt nhiều vị cùng cấp bậc đối thủ, còn có đối mặt một vị vượt qua hắn đẳng cấp tiên đế. Dưới loại hoàn cảnh khắc nghiệt này còn sống, mới viết lên hắn truyền kỳ. Cái kia ta đây, so Hoa Thiên Đế còn muốn truyền kỳ, ta kinh lịch thứ gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN